tưởng khúc cho anh nghe đó. Mộng tưởng khúc, anh nói bài mộng tưởng khúc hả? Em cũng biết đàn cái bài đó đó. Nè, em thử xem. Cái cây đàn này lâu lắm rồi, không có ai đụng tới nó. Anh nghĩ là có tiện cho em sử dụng không vậy? Tại sao lại không chứ? Nè, tiểu mi à, em đàn đi. Anh đang muốn nghe đây nè. Nơi cửa có tiếng động, tiếng chó kêu, lâu lâu quay đầu lại. Chú chó Khiết đang vẫy đuôi chạy đến. Nè nè, Khiết à, Khiết, tới đây. Chó Khiết trồm lên người Vân Lâu, tiếng mi buộc miệng. Con chó đẹp quá, dễ thương quá anh. Hình như là tất cả đàn bà trời sinh ra đều yêu thương thú vật. Nàng cúi xuống vuốt ve đôi tai mềm của con chó. Con vật cũng có vẻ mến nàng, có thè lưỡi ra liếm tay nàng. Nó ngoan quá hả anh? Nhưng mà nè Tiểu Mi à, như vậy à, em không đánh đàn hay là sao đây? Tiểu Mi ngồi xuống bắt đầu đàn. Những âm thanh quen thuộc là vang lên. Có tiếng động ở cầu thang. Lâu lâu nhìn lên thì bà Dương đang vội vã bước xuống. Anh ơi! Alo, alo, cái chuyện bậy thế. Nè nè nè nè, bình tĩnh bác, bình tĩnh bác. Bình tĩnh đi mà. Làm ơn cho tôi ly nước nhanh lên. Dạ được được. Nè, bác Dương à, bác uống nước đi mà. Cháu xin thật xin lỗi bác nha, cháu quên giới thiệu thuốc cho bác biết. Đây là Tiểu Mi chứ không phải là Hàn Nghi. Tiểu Mi á, mà cháu nói với bác là cháu gặp ở ngoài phố đó. Đúng hay không chứ? Không, không. Hả? Không phải đâu. Bác Dương nè, là Tiểu Mi, bác bình tĩnh là đi mà. Bác Dương nè. Không, không. Hả? Tôi đang nằm mơ, phải đây không? Không phải đâu bác, bác không có nằm mơ. Đây là người con gái giống Hàn Nghi như khuôn đúc. Cháu đưa nàng đến để gặp bác. Nàng họ là Đường, tên Tiểu Mi. Nếu bác nhìn kỹ sẽ thấy không phải là Hàn Nghi. Dạ, thưa bác. Tiểu Mi lên tiếng. Bà Dương đã nghe rõ thưa bác chứ chẳng phải là thưa mẹ. Bà yên lặng ngắm người con gái. Cũng một đôi mắt, cái miệng nhỏ, sống mũi thẳng. Nhưng Hàn Nghi ốm hơn, xanh hơn, yếu đuối hơn người con gái trước mặt nhiều. Không ngờ trên đời lại có sự trùng hợp lạ thường như vậy. Cậu Lâu à? Dạ. Cậu tìm gặp con này ở đâu vậy? Dạ, con gặp ở trên phố. Hôm trước còn có nói cho hai bác biết đó. Nhưng mà hai bác thì cứ bảo là con bị hoa mắt nhìn lầm. Bộ bác quên để sao bác Dương? Phải rồi. Bà nghĩ nếu Hàn Nghi cũng khỏe mạnh như con bé này thì bà lại lắc đầu thở dài, rồi đưa tay ngắt Tiểu Mi lại gần. Lại đây cháu, lại đây bác Bảo. Dạ. Cháu họ gì? Dạ cháu họ Đường. Họ Đường à? Thế cha cháu tên gì? Dạ cha cháu là Đường Văn Kim. Đường Văn Kim? Trời, thì ra là gì hả bác? Bây giờ cháu có thể cho bác biết một điều nữa nha. Cháu sinh vào ngày nào? Dạ, vào ngày 17 tháng 4 âm lịch. 17 tháng 4 âm lịch à? 17 tháng 4 âm lịch à? Thưa bác, Hàn Nghi cũng sinh ngày đó đó. Đúng rồi. Ngày 17 tháng 4 âm lịch, năm Dân Quốc thứ 34 tại Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên phải không? Mẹ cháu thì chết vì sinh khó phải không? Ủa? Tại sao mới biết? Bác Dương à, có cái chuyện lạ như vậy á, tại sao Hàn Nghi với Tiểu Mi lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng nơi như vậy chứ? Hả, bác Dương à? Không phải chỉ cùng ngày, cùng tháng thôi. Dạ. Yeah. Mà còn là cùng giờ nữa kìa. Hả? Cùng cả người mẹ sinh ra nữa. Họ là hai chị em sinh đôi đó. Tại sao lạ vậy? Không lẽ là Tiểu Mi cũng là con của bác à? Không phải thế. Đời này có nhiều chuyện xảy ra mà không có ngờ được. Hình như trời đất đã sắp đặt trước để 20 năm sau mới cho vén màn sự thật. Thưa bác, vậy thì bác nói đi. Tiểu Mi với Hàn Nghi là hai chị em sinh đôi. Như vậy là thế nào chứ? Được rồi, để tôi nói. Dù sao Hàn Nghi cũng đã chết rồi, chuyện cũng không cần phải giấu giếm làm cái gì nữa. Nhưng trước khi tôi kể cho hai người nghe, cháu Tiểu Mi, cháu cho bác hỏi thăm ba cháu lúc này có khỏe hay không? Dạ, ba cháu khỏe, cảm ơn bác. Cô ở với ông ấy à? Dạ. Ông ấy có còn uống rượu hay không? Thưa bác, làm sao bác biết cha cháu uống rượu? Nhưng mà ba cháu thì say sưa suốt cả ngày, có lúc nào tỉnh đâu. Vậy à, như thế làm sao ông ấy kiếm tiền để nuôi cháu lớn? Dạ. Lúc mới đến Đài Loan đó, ba cháu dạy âm nhạc cho một trường trung học. Rồi ba cũng để dành được một số tiền nhỏ để ba mới mua nhà cửa. Nhưng mà ba biết là sau đấy cũng vì rượu đó, nhà cũng phải bán đi. Rồi ba mới mướn căn nhà hiện nay cháu đang ở đường Quảng Châu đó. Thì việc dạy học của ba cũng không có được thành công. Nhưng nhờ số tiền mà ba cháu bán nhà đó, nên hai cha con cũng sống lên lớp qua ngày. Cho đến khi cháu đậu xong trung học và bắt đầu từ đó thì cháu bắt buộc phải đi làm. Vậy cháu làm ở đâu? Dạ bác Dương à, thưa bác là Tiểu My hát cho một phòng trà đó. Vậy à? Còn nghiệp không? Nhưng mà thôi thưa bác chưa có nói rõ cái câu chuyện này cơ mà. Đúng, tôi nói đây. Cậu Lâu. Dạ. Cậu còn nhớ là thổ sư tôi đã bị bà nội của cậu quyền rũa hay không? Lời quyền đó không ngờ là linh nghiệm thật. Hai vợ chồng chúng tôi mong mỏi được một đứa con, nhưng hai lần có thai là hai lần bị hư. Rốt cuộc chúng tôi không có đứa nào cả. Trong khi đó thì cậu ra đời. Đến năm dân quốc thứ 34, tôi lại thụ thai lần thứ 3. Không cần phải nói cậu cũng hiểu chúng tôi chăm sóc cái thai đó đến thế nào. Đến ngày 17 tháng 4 năm sau, tôi đã lâm bồn tại một bảo sinh viện ở Trùng Khánh Tứ Xuyên. Thưa bác, như vậy bác đã sinh ra Tiểu My với Hàng Ni phải không? Không. Sau 48 tiếng đồng hồ đau bụng, tôi đã sinh một đứa con gái kháu khỉnh. Nhưng có lẽ từ lời nguyền rủa của bà cậu, tôi không bao giờ có được giây phút làm mẹ. Vì vậy, đứa bé vừa mới chào đời là đã bỏ tôi ra đi. Bác sĩ cũng bảo rằng tôi không có con nữa. Tôi đau khổ đến muốn tự tử. Dạ. Bác cha cháu lúc nào cũng ngồi cạnh canh chừng, sợ tôi quẫn trí mà làm bậy. Nhưng một phép lạ đã cứu tôi. Thưa bác, bác vừa mới nói phép lạ đó như thế nào? Thì cũng ngày đó, có một sản phụ cũng đến bệnh viện đó. Chồng cô ấy là một sinh viên trường quốc gia âm nhạc, nghèo không một xu dính túi. Khi sản phụ được đưa đến bệnh viện thì mê man. Bác sĩ bảo chỉ có cách giải phẫu để cứu cái đứa con. Kết quả là hai đứa bé gái sinh ra đời, đó là Tiểu My và Hàng Ni. Người đàn bà khốn khổ kia sau khi được giải phẫu chỉ sống thêm được có 2 tiếng đồng hồ. Hai đứa bé sinh ra yếu đuối, một đứa nặng chưa có tới 2 ký, nhỏ như là con chuột. Bác sĩ nói nó khó có thể sống được. Còn cái đứa kia thì tương đối khỏe mạnh hơn. Hai đứa giống nhau y như là hai giọt nước. Còn cái người cha trẻ tuổi kia, sau khi vợ mất á, như một kẻ cuồng chí, tối ngày cứ la hét uống rượu say sưa, bỏ mặc hai đứa bé không người chăm sóc. Đó là những ngày cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Nhật. Giá sữa thì lên thật cao, những cái đứa bé không mẹ bắt buộc phải dùng sữa hộp. Người cha làm gì có tiền để mua. Thế thì một hôm, cô y tá đến một đứa bé, đứa nhỏ nhất trong hai đứa, đến tìm tôi. Lúc đó ngực tôi căng đầy sữa, tôi đành lòng cho nó bú nhờ. Văn phòng yên lặng, bác Duyên lại nói tiếp. Khi đứa bé nằm yên trong lòng, đưa đôi mắt đen nháy nhìn tôi, thì tình mẫu tử tự nhiên khiến tôi thấy yêu thích con bé nó vô cùng. Chúng tôi đi tìm nhà nhạc sĩ, năn nỉ ông ta cho đứa con gái yếu đuối kia cho chúng tôi. Ồ, như vậy là tôi hiểu rồi. Lúc đó, cha cô là người bất đắc chí, học hành dở dang, thất nghiệp, vợ lại mới chết, phải nuôi cả hai đứa con nhỏ còn đỏ hỏng. Ông ấy bối rối vô cùng, vả lại bác sĩ cũng bảo là con bé yếu đuối e sống không bao lâu, dù có tốn bao nhiêu thuốc thang nó cũng vẫn yếu tướng như thường. Cha cô lúc nào cũng nhìn con chảy nước mắt. Lúc nghe tôi xin con, ông ấy giận dữ, nhưng sau đó ông suy nghĩ chín chắn. Thấy gia đình chúng tôi cũng khá giả, nên lại bằng lòng cho. Thế là con bé kia trở thành con của tôi. Nó là Hàng Ni đó. Thế tại sao tôi không hề nghe cha của tôi nói gì đến chuyện tôi có đứa em gái sinh đôi cả? Ngay chính Hàng Ni chúng tôi vẫn giấu. Dù tôi vẫn liên lạc với cha của cô, chúng tôi tìm đủ một cách để giúp đỡ cha cô từ tiền bạc đến tinh thần. Mà ông ấy lấy lại được can đảm sống, nhưng không đi đến đâu cả. Cha cô cứ mãi say sưa, sau cuộc kháng chiến thì đất nước cũng không có yên. Vì sự dối loạn của cộng dân, chúng tôi đành rời Tứ Xuyên. Trước khi đi tôi gửi lại cho cha cô một số tiền lớn, rồi mới đến Đài Loan. Sự liên lạc từ đó bị cắt đứt, mà tôi vẫn tưởng cha cô và cô còn ở lại Hoa Lục. Không ngờ... Thưa bác, cháu không ngờ là có cái chuyện như vậy á. Cháu chỉ thấy lạ là tại sao Hàng Ni lại giống Tiểu My như vậy. Này rõ ra là tại vì cùng cha cùng mẹ nên cùng yêu âm nhạc, cùng biết hát, hèn gì. Đó chính là thiên mệnh mà. Thôi hai người ở lại dùng cơm đi nha. quay sang nhìn Vân Lâu, bà Dương xúc động. Cậu Lâu à, tôi cảm thấy như thời gian đã trôi qua, bây giờ đang trở lại. Vân Lâu im lặng vì mắt chàng đang dừng lại trên người Tiểu Mi. Ngồi với phòng khách nhà họ Dương, Vân Lâu thấp thỏm, làm chàng đầy thù hận và phiền muộn. Cơn giận một năm trước chưa nguôi, bây giờ phiền nhiễu cũ lại tái diễn. Tại sao chứ? Tại sao cha mẹ cố chấp và độc tài, coi thường cái tình cảm, lòng tự ái của con cái mình chứ? Tại sao không bao giờ chịu hiểu cái hoàn cảnh, hạnh phúc mà con cái nó đang hưởng? Ai cho cha mẹ cái quyền phá vỡ hạnh phúc của con cái mình? Một năm trước, khi Vân Lâu đang sống hạnh phúc tràn trề, thì cha chàng như tử thần mang nàng đi khỏi vòng tay đầm ấm. Bây giờ chàng vừa tìm thấy hạnh phúc, thì ông ta lại lù lù xuất hiện. Tại sao vậy? Tại sao gì? Ông ấy đúng là kẻ thù của hạnh phúc mà. Chàng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Mình lại có những tư tưởng như vậy. Bà Dương ngồi bên cạnh đàn áo ngừng tay, hôn tồn bảo chàng thanh niên nóng tính. Tôi thấy tốt nhất là cậu nên ngồi xuống bình tĩnh một chút. Cậu cứ tới lui mãi thế này đã óc tôi cũng căng thẳng quá. Nhưng mà thưa bác, chắc chắn là cha cháu cho người theo dõi, dò xét cháu. Bằng không á, làm gì ông ấy lại biết cái chuyện của Tiểu My chứ? Có thể lắm. Dù sao ông ấy cũng là cha của cậu. Nhưng mà cháu không có cần. Cậu đừng có nói vậy, không có phải đâu. Bác à, bác không hiểu chứ. Tính tình của cha cháu á. Làm sao mà tôi lại không hiểu chứ? Sợ tôi còn hiểu nhiều hơn cậu nữa là khác đó. Bà Dương vừa nói vừa cười. Vân Lâu chợt nhớ ra mối tình của cha chàng và bà Dương ngày trước. Chàng im ngay. Dù thế nào đi nữa thì bà Dương vẫn lo sợ vì tính tình của ông Mẫn. Bà hiểu quá rõ. Bà vẫn thấy tình cảm của mình thiên về phía Vân Lâu. Cậu Lâu à? Dạ. Cậu cứ yên tâm, lần này cha của cậu không có thể làm dở cái hạnh phúc của cậu đâu. Tại sao bác lại biết? Tôi biết tất cả mọi sự, điều kiện phải theo định luật thiên nhiên, không có thể chống lại thiên mệnh. Trời có mắt, người cũng có lòng. Nhưng mà thưa bác, với cha cháu thì không bao giờ có cái chuyện đó. Cha cháu tự cho mình có cái quyền tối thượng đối với con cái mà. Ngoài cửa có tiếng còi xe, cơn giận nửa chừng của Vân Lâu bị cắt ngang. Bà Dương nói ngay. Họ đến rồi đó. Vâng, họ đã đến rồi. Ông Dương vào trước, mang hành lý của ông Mẫn vào. Cha của Vân Lâu theo sau, chiếc bóng cao lớn của ông làm khuất cả ánh sáng chiếu vào phòng. Bà Dương đứng bật dậy, mắt chạm mắt. Bao nhiêu năm không gặp nhau, ông vẫn lạnh lùng. Có điều người đã già đi, mập ra, mái tóc điểm sương tạo cho ông một dáng dấp uy nghi. Bà Dương bước tới với nụ cười trên môi. Anh Mẫn, lâu quá không gặp anh. Cô nhẹ, cô vẫn đẹp như ngày nào ấy. Hai năm nay chắc cô cũng bực mình với Vân Lâu lắm phải không? Ừ. Ông Mẫn vẫn gọi bà Dương bằng cái tên của bà thời còn gái, nhưng thái độ của ông thật là nhạt nhẽo, khiến cho bà Dương cảm thấy bị sỉ nhục. Cả năm nay, cháu Lâu đâu có ở đây. Nếu có ở đây chắc ông cũng không có hài lòng đâu. Thôi, bỏ qua cái chuyện đó đi. Tất cả đều do cái lũ trẻ ngu dại mà gây nên. Vân Lâu. Cha... Cha, với một cái đứa con không biết dừng lời như mày, mà mày còn biết gọi tao là cha nữa hay là sao chứ? Thôi anh Mẫn à, nghỉ ngơi một chút đi cho khỏe rồi nói chuyện sau. Anh ngồi xuống đây đi nè. Anh muốn uống thức gì, nóng hay lạnh? Nước dừa nhé. Anh ấy không thích uống nước lạnh đâu. Anh Mẫn dùng nước trà nóng nha. Tôi uống cái gì thì cũng được. Nhờ văn phòng có gắn máy lạnh nên không khí bắt đầu dịu hơn. Ông Mẫn ngồi đối diện với ông Dương nói như phân bua. Anh chị không biết cho tôi, khổ gì cái thằng Dân Lâu, không biết bao nhiêu mà kể. Người ta cũng có còn lớn như tôi, nhưng mà người ta đâu có nhập lòng tới như vậy chứ. Tôi nghĩ có lẽ sự hiểu lầm nào đó chăng. Cậu Lâu, cậu làm gì đứng đó vậy? Sang đây hồi chuyện cho cậu đi. Nè chị à, làm gì có chuyện hiểu lầm như vậy. Tụi nó cứng đầu cứng cổ như vậy đó. Bảo nó học khoa học, nó lại không chịu bỏ qua học mỹ thuật. Mỹ thuật á, là cái quái quỷ gì không biết. Ở nhà, chọn con Mỹ Tuyên cho nó, thì nó lại không chịu, nó đòi cưới cho được cái con Hàng Ni. Bây giờ Hàng Ni chết rồi á, thì nó lại cặp bẫy cặp bạ với mấy cái con ca sĩ. Cha, mày câm cái miệng mày. Cha đừng có nói như vậy tội cho người ta. Người ta hành nghề ca sĩ chẳng qua là vì cái miếng ăn, vả lại nghề đó đâu có cái gì xấu đâu mà cha khinh miệt chứ. Tiểu My sợ còn trong sạch, đứng đắn hơn ba nhiêu đứa con gái con nhà lành khác nữa. Cha đừng có nói mày giỏi. Ta chưa nói gì mà mày hét to như vậy. Anh chị thấy chưa, nó có coi cha nó là cái gì nữa đâu. Thôi mà, có chuyện gì thì từ từ mà nói, chứ làm cái gì mà la mà hét như vậy. Thì bác thấy đó, cha cháu coi thường người ta như vậy, ai mà chịu cho được đây. Mày á, thiệt là. Anh Mẫn à, theo tôi thấy tốt nhất á, anh đến gặp Tiểu My xem sao. Bây giờ dẹp cái chuyện đó sang một bên đi. Tối nay chúng tôi xin mời anh dùng cơm ở nhà hàng Thống Nhất. Tôi làm gì mà phải đến gặp mặt con đó chứ. Chuyện này nó có liên hệ gì tức cô đâu mà cô lại chen vào hả? Anh Mẫn, 20 năm rồi mà tánh anh vẫn không có thay đổi một tí nào cả. Vẫn cố chấp, vẫn ngang bướng. Chứ không có nói giúp Dương Lâu cái gì đâu. Nếu anh gặp con Tiểu My, anh sẽ thấy ngay cái con ấy là một loại gái như anh tưởng đâu. Cô ấy rất là dễ thương, biết suy xét, rất là xứng đáng với thằng Dương Lâu. Tôi biết mà. Lúc xưa gửi con tôi cho ông bà, tôi cứ tưởng là không ngờ ông bà đã dạy được cho nó quá nhiều cái điều hay đi. Một là dạy cho nó cãi lại mẹ, cãi lại cha nó, rồi dạy cho nó vào phòng trà, dạy cho nó vô vũ trường, dạy anh cho nó nghĩ lạc. Anh đừng nói vậy. Anh hỏi lại con anh xem tôi đối với nó ra sao. Tại sao anh lại đặt nặng vấn đề như vậy chứ? Với chuyện Hằng Ni, chúng tôi đã không muốn nhắc đến. Không ngờ hôm nay anh lại khơi lại. Dù sao anh cũng phải nể tin bằng hữu trên 30 năm chúng ta chứ. Phải rồi, phải rồi. Tôi đã gặp một người bạn tốt thật như anh đó, phải chưa? Thôi được rồi, tình hình này tôi thấy mục tiêu anh sang đây không phải vì Dân Lâu, mà là vì muốn trách vợ chồng chúng tôi. Không phải là tôi sang đây thì trách cứ ông bà, nhưng mà tôi đã gửi gắm con tôi thì ông bà phải coi nó như là con ruột của mình thì mới phải chứ. Phải dạy bảo nó chứ, tại sao lại để nó vào phòng trà, mì gái, mì ca sĩ tới như vậy. Hôm nay tôi sang đây để răn dạy đó. Ông bà không giúp tôi thì thôi, sao lại còn kinh dịch cho nó. Chúng tôi bênh vực Dân Lâu là vì Dân Lâu chẳng có tội tình gì hết. Nếu anh bình tĩnh một chút, chịu khó nghĩ lại một tí. Bình tĩnh, tôi chắc chắn anh sẽ thông cảm cho chúng nó thôi. Thông cảm à? Cái tội mê đào hát của nó mà chị nghĩ là có thể tha thứ được hay là sao? Tôi hỏi ông bà, nó sang đây là để đi học chứ đâu có phải là để sa đọa. Nhưng mà con có bỏ học đâu. Thì cha, trong lớp con có thua ai đâu chứ. Không tin á, cha tới trường hỏi á thì cha sẽ biết. Vả lại lúc gần đây con có tới vũ trường hay là phòng trà gì đâu. Còn Tiểu My á, Tiểu My cũng thôi hát rồi cơ mà. Thôi, mày câm miệng mày lại đi. Bỏ mặc cái chuyện đó. Bây giờ tao hỏi mày, chuyện mày với cái con ca sĩ đó, mày tính như thế nào? Con sẽ cưới nàng. Cái gì? Anh chị có nghe chưa? Mày nói sao? Mày muốn giết tao à? Mày cưới nó, cưới một con đào hát. Mày dám nói cái câu đó với tao hay là sao? Thưa cha, con nói là con làm. Vả lại á, ca sĩ cũng là con người vậy. Quan niệm của cha cổ hủ quá rồi. Mày dám nói như vậy với tao à? Anh chị có thấy hay chưa? Hú xuống như vậy là đủ. Tao nhất định không có chấp nhận. Mày phải về hương cảng ngay với tao. Thưa cha, con đã tới cái tuổi trưởng thành, con có thể quyết định cuộc đời của con. Con không cần một ai lo cho con hết. Cha, con có quyền làm chủ đời con chứ. Mày giỏi, giỏi lắm. Mày lớn rồi, mày trưởng thành rồi. Tao là cha mày mà không có quyền dạy dỗ mày nữa. Đâu rồi, thì tao nói cho mày biết, nếu mày không cắt đứt liên lạc với con ca sĩ đó, tao sẽ tư mày ngay. Từ đây á, mày đừng có hòng bước chân vào cái cửa nhà tao, mày cũng đừng có hòng á xài của tao một cắt bạc nào hết. Thưa cha, một năm trời nay á, con đâu có xài của cha một cắt bạc nào. Mày tưởng á, là mày không xài tiền của tao là mày tự lập rồi hay sao? Con nè, con đừng có làm. Con cứ hỏi bác Dương, con sẽ rõ. Cái chuyện mà con đang làm ở cơ sở quảng cáo kia là do ai giới thiệu hả? Anh Dương, anh nói đi. Anh Mận, sao anh lại nói thế? Đột nhiên Vân Lầu thấy ớn lên cả xương sống, mồ hôi toát ra như tắm. Bây giờ thì chàng đã hiểu ra rồi. Thì ra, hàng gì có nhiều lúc chàng bỏ đôi công việc ở hãng, chẳng ai phiền trách gì cả. Mẫu quảng cáo vẽ ra thì nhiều, nhưng có mấy cái được dùng đâu. Thế mà mỗi tháng lương vẫn đầy đủ. Thì ra, cha, tất cả đều do cha sắp đặt cả. Bây giờ thì cậu mới hiểu hay sao? Cậu đừng có lớn lối trước mặt tôi. Công việc nó đâu có dễ kiếm như là cậu tưởng chứ. Cậu đâu có biết cái sự liên hệ giữa cái công ty đó với tôi như thế nào. Cho cậu biết, lông cừu bao giờ cũng lấy từ thân cừu. Bây giờ thì cậu biết rồi chứ. Vân Lộ cắn môi, đột nhiên chàng thấy choáng váng muốn xỉu ngay. Khuôn mặt cha chàng càng lúc càng to, lời nói của cha chàng sang sảng vọng mạnh vào màng nhĩ. Vân Lộ rùng mình, cứng miệng, không nói được gì cả. Thế nào? Anh Mẫn, sao? Tàn nhẫn quá. Vân Lộ quay nhanh lại, nhìn thẳng vào vợ chồng ông Dương, nước mắt tràn ra mi, chặt tức nghẹn. Người hai bác, như vậy là hai bác cũng đồng loạt trong cái vụ lừa gạt cháu hay là cậu sao? Lâu. À, cậu đừng sao mày đi. Sự thật không như cậu nghĩ đâu. Lúc đầu quả thật hãng quảng cáo thu nhận cậu là vì thể diện của cha cậu. Nhưng sau một thời gian, cậu làm việc quả có tiến bộ, được nhiều khách hàng yêu chuộng nên hãng trọng dụng. Không, không, tôi không có tin mà. Thôi được rồi. Được rồi, tôi sẽ bỏ việc. Tôi sẽ không xài một đồng tiền nào của cha nữa. Thử xem là tôi có chết đói hay là không. Mày nói như thế là thế nào? Mày nhất định nha, mày không bỏ cái con đào hát đó hay là sao? Không, mày cưới nó. Con sẽ cưới cô ấy. Thôi được, có anh chị nha. Kể như là mày có lý đi. Nhưng mà gia đình của con ca sĩ đó, nó có bằng lòng hay là không chứ? Tất nhiên là bằng lòng. Nếu mà nó biết rằng từ đây tao sẽ không cho mày một xu một cắt, nó vẫn nhận lời lấy mày chứ. Cha, có nghĩa là cha đừng có xem thường người ta như vậy. Tiểu My không phải là hạng người chỉ biết có tiền. Nàng đã hiểu con nghèo từ lâu rồi cha. Sợ là không phải là như vậy chứ con. Đối với cái hạng ca kỹ đó, ta biết rõ quá mà. Vậy thì cha cứ chờ mà cho xem đi. Được, tao cũng sẽ chóng mắt tao coi tụi bay á đi tới đâu cho biết. Thì là quá đáng mà. Rộn bỏ ra cửa, ông Dương gọi với theo. Anh Mẫn, anh đi đâu đây? Tôi tới khách sạn. Làm gì vậy? Anh đến Đài Loan để ở khách sạn sao? Nhà chúng tôi biết bao nhiêu là phòng trống. Ở lại đây với chúng tôi đi. Dù sao, anh cũng chưa hiểu rõ chuyện Tiểu My với Vân Lâu. Thì ở lại tìm hiểu thêm, rồi hãy quyết định. Tôi không ở lại. Tôi cũng không cần tìm hiểu thêm cái gì cả. Thằng Vân Lâu cứng đầu cứng cổ, thì tôi còn cái gì để nói với nó nữa đâu. Dù sao, anh cũng nên ở lại đi. Anh Dương à, anh đừng có làm cho tôi khó chịu. Tôi thích ở khách sạn vì nó tiện nghi, thoải mái hơn. Thôi được rồi, đừng có nài ép anh Mẫn nữa. Anh Dương à, anh lấy xe đưa anh Mẫn đến khách sạn Thống Nhất đi. Ông Dương yên lặng đưa ông Mẫn ra cửa. Vẫn chưa nguôi cơn giận, ra đến cửa ông Mẫn còn ngoái đầu lại, lớn tiếng với Vân Lầu. Tao cũng sẽ chóng mắt xem cái tình yêu của tụi bay á kéo dài được mấy bữa cho biết. Vân Lâu đứng thẳng lưng, chàng nhìn theo bóng của cha chàng với tất cả hậm hực. Trong lúc bà Dương bước ra cửa, xe vừa trồ máy, bà cúi người xuống chồm vào khung cửa kính, nói với theo. Anh Mẫn, dù sao anh cũng có một đứa con ngoan, đừng cố chấp quá mà mất nó. Suốt quãng đời anh đã mất quá nhiều thứ rồi, đừng để mất thêm một cái gì nữa, nhất là thằng con của anh. Ông Mẫn ngẩng người ra, mấy câu nói của bà Dương như những tiếng nói từ đáy lòng ông. Ông bàng hoàng, mối tình cũ dây sức trong tim, sự cứng rắn đột ngột băng hoài hóa đá. Xe chạy xong, bà Dương trở vào nhà nhìn Vân Lâu ngồi yên trong lòng ghế. Bà tiến tới đặt tay lên vai cậu thanh niên. Xéo Lâu à, Dạ. Đời sống bao giờ cũng đầy gian nan, cậu phải can đảm lên mới thắng được. Cháu không phải là không có can đảm, nhưng mà cháu thấy khó chịu, không hiểu là tại sao con người lại chẳng chịu cảm thông nhau chứ. Làm sao cảm thông nhau được khi giữa cha mẹ và con cái có một khoảng cách to. Ông Khiêm đột nhiên ngã bệnh khi nóng, mồ hôi đổ xuống dưới tắm, ông lăn lộn trên giường mê sảng. Tiểu My đã biết rõ căn nguyên cơn bệnh, vì lần trước bác sĩ bảo đó là hiện tượng trúng rượu, nếu không cai sẽ có ngày mất mạng. Tiểu My mời bác sĩ đến coi mạch chích thuốc, nhưng bác sĩ bảo phải mang vào bệnh viện. Tiền trong tay không có, làm sao dám đưa cha vào bệnh viện chứ? Sau mũi thuốc, ông Khiêm nằm yên. Tiểu My ngồi bên cạnh trông chừng, sự mệt mỏi làm cho nàng uể oải. Đột nhiên có tiếng chuông cửa reo. Tiểu My đứng dậy. Có lẽ là Văn Lâu. Tiểu My gọi bà người làm đến bảo trông chừng cha, rồi chạy nhanh ra. Trong những lúc rối rắm, bao giờ Tiểu My cũng nghĩ tới Văn Lâu. Với nàng, hình như chỉ có sự xuất hiện của Văn Lâu mới giải quyết được vấn đề. Vừa đặt tay lên nắm cửa, Tiểu My vừa nói vọng ra. Anh Lâu hả? Em lo chết thì được, mai là anh đến đúng lúc đó. Cửa vừa mở, câu nói chưa dứt đã ngừng lại. Người đứng ngoài cửa không phải là Vân Lâu, mà là một người đàn ông đứng tuổi, cao lớn, mắt thật sắc. Tiểu My lúng túng. Dạ, xin lỗi, ông đến tìm ai? Tôi tìm cô Tiểu My. Dạ, tôi là Tiểu My đây. Tôi không có quen biết ông tìm tôi có việc chi không? Tôi là cha của thằng Vân Lâu. Dạ. Tiểu My chợt lúng túng, nàng tự hỏi với mình. Tại sao anh Văn Lâu lại không đến? Gia đình đang lúc bối rối thế này mà mời ông vào nhà quả thật là một chuyện không phải. Nhưng ta của ảnh đến đây làm gì? Để xem mắt à? Thế nào? Cô không muốn tiếp tôi là sao đây? Dạ, xin lỗi bác. Dạ, mời ông vào nhà. Cảm ơn. Ông vẫn vừa bước vào phòng khách đang nghe những tiếng rên rên bên trong vọng ra. Ông ngạc nhiên quay lại bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của Tiểu My. Dạ, mời bác ngồi. Xin lỗi vì cha cháu bệnh nặng nên... Bệnh gì? Dạ, tại vì cha cháu rượu nhiều quá nên... Dạ, mời bác ngồi. Cháu vào chơi một chút rồi cháu chạy ra ngay ạ. Nhìn tình hình thì ông vẫn hiểu ngay. Uống rượu say, ông nhìn theo cái dáng dấp hấp tấp của Tiểu My rồi quan sát căn nhà nhỏ rách nát. Sự bực bội càng lúc càng to. Không những con bé này là đào hét thôi, mà ông bố nó còn là một gã say rượu. Thằng Vân Lâu ngu thật. Không, không thể được. Để chặn những cái mối tình bức xuống như thế này. Một lúc sau, khi tiếng rên ở phòng bên cạnh lắng dần xuống, Tiểu My trở ra với thái độ hối tiếc. Dạ, cháu xin lỗi bác. Để bác ngồi ở lâu thế này cháu áy náy quá. Mai là cha cháu vừa mới chịu ngủ yên đó. Thôi được rồi, ngồi xuống đây đi cô Tiểu My. Dạ. Hôm nay tôi tới đây là tôi có một cái chuyện muốn nói với cô. Dạ. Nè, hoàn cảnh gia đình của cô hình như là không được khá phải không? Dạ, cha cháu thất nghiệp đã lâu, đời sống gia đình không có được rộng rãi. Nhưng dù sao cháu cũng đã lớn nên... Nên biết cách kiếm tiền, phải chưa? Dạ. Dạ thưa bác, tại sao anh Lâu lại không đến? Thằng Vân Lâu nó không có tới đây nữa đâu. Cô Tiểu My tôi phải đưa cho cô bao nhiêu tiền để cô buông tha cái thằng con của tôi chứ. Thưa bác, mục đích của bác đến đây cũng chỉ có thế thôi sao? Không sai, tôi biết là cô đang cần tiền, phải không? Thế bác định cho cháu bao nhiêu? Tùy cô. Cô muốn bao nhiêu à? Cô nói ra đi. 100 tỷ Mỹ Kim. Nè, cô nói đùa. Tôi mà nói đùa, tôi không đùa bao giờ. Chỉ có ông mới khéo bài trò thôi. Ông đã dựa vào đâu mà muốn nuôi tình yêu của tôi chứ? Tôi là cha của thằng Dân Lâu, tôi có quyền. Nhưng mà ông làm cha, ông không có quyền phá vỡ hạnh phúc của con ông. Ông dùng tiền mua chuộc tôi, tại sao ông không mua chuộc con trai ông trước đi? Nè, cô cũng biết cái thằng Dân Lâu nhà tôi, nó cứng đầu, cứng cổ lắm. Nếu mà tôi thuyết phục nó được á, thì tôi tới đây để làm cái gì nữa chứ? Vậy thì thưa ông, thế thì ông thấy việc thuyết phục tôi còn khó khăn hơn là con trai con. Tôi sẽ không bao giờ xa cách anh Lâu, vì tôi có quyền bảo vệ hạnh phúc riêng tôi. Ông đừng hòng mua chuộc tôi vô ích. Cô Tiểu My à, cô có quyền giữ hạnh phúc của cô, nhưng mà tôi nói cho cô biết, cô không có quyền làm cho thằng con của tôi mất hạnh phúc, cô biết chưa? Tôi làm gì mà có chuyện mất hạnh phúc của anh Lâu? Vì giai cấp chênh lệch giữa cô và thằng Lâu. Ông nói thế là thế nào? Cô không hiểu thật à? Gia đình của chúng tôi đàng hoàng, chúng tôi không muốn con trai chúng tôi lấy ca sĩ, vả lại cái thằng Lâu còn cả một tương lai. Cô Tiểu My à, nó cần có một người vợ đứng đắn, có thể giúp nó trên đường sự nghiệp, cô biết chưa? Thưa ông, bọn giữ thành nghề ca hát là hư hỏng cả sao? Dân, tôi thành nghề ca hát đấy, nhưng tôi không làm việc với mục đích kiếm tiền. Tôi cũng chỉ là một con người như bao người khác, làm việc không đứng đắn, làm gì không trong sạch chứ. Chỉ có các ông, các người thừa tiền thừa bạc như các ông mới bẩn. Tự hỏi cái xã hội này có sự xuất hiện của các nghề ca hát, khiêu vũ này là do ai? Có phải là vì nhu cầu của các ông không? Đừng tưởng thế giới thượng lưu của các ông là trong sạch, cũng đừng tưởng những người hành nghề ca hát sướng là dơ bẩn xa đỏ. Tôi không thấy nhục với cái nghề của tôi bao giờ cả. Tôi cũng không thấy tôi thua kém ông. Tôi thấy tôi ngang hàng ông. Dù biết ông không có người con dâu giống như tôi, nhưng tôi cho ông biết rằng ông đừng hòng bắt tôi bỏ rơi ông đâu. Nè, ông vẫn không ngờ một đứa con gái như Tiểu My lại có thái độ ngang bướng như vậy. Những câu nói hỗn xược nhưng không hẳn là không có lý. Ông biết mình gặp phải một đối thủ không vừa. Ông cố gắng một lần chót. Như vậy cô không nghĩ tới tương lai của thằng Vân Lâu rồi sao? Xã hội bất công và coi thường nghề nghiệp của cô. Nếu mà cô cứ quyết đeo đuổi theo thằng Vân Lâu á, tôi sợ là nó sẽ khó mà có một tương lai tốt đẹp. Tôi sẽ nói cho ông biết. Thế nào? Sự hiện diện của tôi không những không làm cho Vân Lâu phiền toái, trái lại tôi còn giúp đỡ, khuyến khích anh ấy trong thành công. Thành công mà. Ông bảo rằng ông là cha của anh Lâu, ông hiểu anh ấy. Thế tại sao một năm trước, một phút nữa thôi là ông đã làm cho anh ấy nản lòng? Bây giờ ông lại muốn cảnh đó lại tái diễn nữa. Nhưng mà còn tương lai của Vân Lâu thì thế nào? Đừng đem tương lai sự nghiệp của Vân Lâu ra dọa tôi. Đừng đem vở kịch Trà Hoa Nữ ra dọa dẫm tôi. Cô, thế hệ đã qua rồi thưa ông. Nghề ca sĩ không có gì đáng chê trách. Tôi không ăn cắp, ăn trộm của ai hết, thì tôi không sợ ai khinh tôi cả. Tôi chỉ cần biết Vân Lâu thương tôi là được rồi. Tôi không thấy ân hận gì cả. Nhưng mà Vân Lâu nó sẽ hận cô biết chưa? Sau này á, khi mà ra đời nó không làm ăn gì được cả, thì nó sẽ hận cô suốt một đời. Ông lầm rồi. Nếu anh Lâu có tài thì anh ấy sẽ nhờ vào tài sức của mình mà tiến thân, chứ không cần nhờ vả vào bất cứ ai hết. Cô Tiểu My à, cô chỉ biết cãi bướng, không một ai á muốn tiến thân mà chỉ dựa vào tài riêng mà thành công được. Nhưng con người cần có nhiều thứ khác chứ không hẳn chỉ là danh vọng mà thôi. Con người cần có ánh nắng mặt trời, nước không khí và tình yêu, tất cả những thứ đó. Tóm lại là cô không chịu xa thằng Vân Lâu phải không? Không. Cô biết là nếu lấy thằng Vân Lâu thì tôi sẽ từ nó, mà cô biết khi tôi từ nó rồi thì nó sẽ không có một xu dính túi. Vậy thì ông lầm to rồi, không bao giờ anh Lâu nghèo được. Anh ấy có tài, đối với tôi anh ấy rất là giàu. Anh ấy biết suy nghĩ, tự tin, bao nhiêu đó mà ông bảo anh nghèo. Nghèo làm sao được, dù anh ấy không có một đồng xu dính túi, dù phải sống một cách cực khổ, tôi vẫn tình nguyện chăm sóc anh ấy trọn đời. Nếu anh Lâu thành công, tôi sẽ được hưởng vinh quang, còn thất bại thì tôi sẽ cùng chàng gánh. Có gì đâu mà sợ, ông đừng mong chia cách chúng tôi không phải là hàng ni, tôi có một trái tim cứng như đá, ông đừng làm tôi nản lòng. Những câu nói của Tiểu My như dòng nước tuôn tràn, bao nhiêu uất hận, giận dữ, buồn phiền được dịp tuôn ra hết. Nàng nói một cách khoan khoái. Ông vẫn không ngờ người con gái trước mặt cứng cỏi như vậy. Giữa lúc đó đột nhiên có một bóng người từ bên ngoài xông vào gọi lớn: Tiểu My à, Tiểu My! Nói là Vân Lâu. Không một ai để ý đến tiếng chuông cửa, cũng không ai hay bà người làm đã ra mở cổng từ bao giờ. Chàng bước vào đã lâu và đã nghe hết tất cả. Bây giờ không dừng được, chậm xông vào, đôi tay mở rộng. Tiểu My à, Tiểu My, em có bằng lòng làm vợ anh hay không hả? Em có bằng lòng lấy một thằng học trò nghèo vừa mới tốt nghiệp như anh hay không chứ hả? Anh Lâu, anh đến từ bây giờ anh đã nghe em nói hết rồi phải không anh? Vâng, Tiểu My à, anh chính thức cầu hôn với em đây. Nhưng mà trước khi trả lời, Em hãy suy nghĩ cho kỹ. Dạ. Vì anh vừa mới thất nghiệp. Dạ. Anh vẫn còn yêu anh chứ. Hả? Dạ, em sẵn sàng. Em sẵn sàng lấy anh ngay bây giờ, ngày mai hay bao giờ cũng được hết cả. Và đôi tình nhân tay trong tay, mắt trong mắt, họ đã bỏ quên một người đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh. Đó là một ông già. Phải, ông vẫn đột nhiên thấy mình đã già. Một chút xúc động trong tim, ông nhìn đôi trẻ với một niềm hy vọng vừa lóe lên. Nước mắt đột nhiên lăn ra má ông. Chúng ta thử nhìn thêm một chút nữa xem sao. Xem gia đình của một người sau 2 năm, thử xem. Họ sống trong một chung cư ở tận lầu 3, nhà 4 phòng, tuy là không rộng lắm, nhưng cách bài trí thật lén khéo. Trên tường phòng khách được dán bằng loại vải cao su màu sữa có những sọc chim tuyến. Từ cửa ngoài nhìn vào, thấy như một bức tranh hình 2 thiếu nữ, với nụ cười ẩn hiện trên môi. Nếu ta hay đọc báo, thì hẳn bức tranh này không có gì xa lạ. Đó là bức nụ cười đã được phòng triển lãm tranh tại Pháp tuyển chọn làm tác phẩm xuất sắc. Nhà họa sĩ trẻ ngoài vinh dự lớn trên còn được số tiền thưởng lớn. Bên cạnh đó còn có một bức khác cũng được vào chung kết. Dưới 2 bức tranh là chiếc đàn dương cầm, chiếc đàn mà ngày xưa Hàng Ni thường ngồi đàn cho Vân Lâu nghe. Một chú chó nhỏ Bắc Kinh nằm dưới chân đàn. Một người đàn ông ngoài ngũ tuần đang ngồi đó, đó là ông Kim, một người đàn ông hoàn toàn khác hẳn năm xưa, một con người đường bệ đang ngồi chăm chú, đang bản nhạc vừa được sáng tác. Ngoài chiếc đàn ra, trong phòng khách còn có một bộ salon 3 ghế màu đen, mang cửa màu xanh nhạt, một bình hoa hồng đỏ trên nắp đàn, làm ấm hẳn cái vẻ lạnh lẽo của gian phòng. Đó là một buổi chiều mùa hạ, nắng tốt. Ông Kim ngồi bên đàn dạo đi dạo lại khúc nhạc đắc ý. Một thiếu phụ trẻ tuổi trong chiếc áo xanh, đầu thắt nơ vàng bước tới, nàng ân cần hỏi. Ba, bộ ba không thấy mệt sao? Tiểu My, con nghe cái bản nhạc này thấy thế nào? Bản khúc thứ hai có cao lắm hay không? Hay lắm, con thích lắm đó ba. Tiểu My sung sướng nhìn cha, cảm ơn trời Phật. Nàng nhớ là những nỗi khó khăn lúc cùng Vân Lâu đưa cha đến bệnh viện, những giây phút bực mình, khổ sở. Nhưng rồi mọi việc cũng qua đi. Bây giờ ông Kim đã cai được rượu, việc sáng tác đã bắt đầu. Những bản nhạc do ông Kim sáng tác tuy không được hoan nghênh lắm, nhưng cũng có một vài bản được đưa lên đài phát thanh. Đó là niềm an ủi lớn của ông. Gần đây một công ty điện ảnh đã mời ông làm nhạc đệm cho phim. Đối với ông Kim, một chân trời mới bắt đầu, và ông mê sáng tác trở lại. Chừng nào thì thằng Vân Lâu nó về? Dạ, anh ấy bảo nếu sớm thì là 1 giờ, mà nếu trễ thì khoảng 3 giờ. Cha có biết hôm nay họ định làm gì không? Làm cái gì? Con cũng không biết nữa. Mới có tờ mờ sáng con thấy TV chạy đến đây kéo Văn Nhi đi đâu mất tiêu rồi. Bỏ cả học hành luôn. Trời, hai vợ chồng bác Dương gọi điện thoại đến mấy lần hỏi bao giờ thì anh Lâu mới về. Bây giờ cha lại hỏi nữa, con Nhi có chuyện gì đó? Tao có biết cái chuyện gì đâu chứ. Con biết mà, mọi người giấu chuyện con phải không? Ai giấu cô cái gì mới được chứ. Hello. Nè, Tiểu My à, mấy người đang nói lén tôi có chuyện gì đó, nói nghe. Đâu có nói gì đâu. Em cũng không biết nữa, sáng nay không hiểu có chuyện gì mà Thúy Vi đến rồi kéo Vân Nhi đi đâu mất tiêu rồi. Em cũng không hiểu là họ định bày trò gì nữa đó. Có lẽ là họ đi chơi đó mà, chúng nó có vẻ thân nhau dữ hả em? Cậu Thúy Vi vui tính đó, nhưng mà em thấy có điều lạ là em không hiểu sao lúc xưa sao anh không có yêu cô ta vậy? Anh cười hả? Nếu mà em là đàn ông á, chắc em... Em thế nào? Mày mẹ em không phải là đàn ông, phải không? Thôi mà nha, em mà còn bé hàng đâu em, ngủ rồi. Dạ, Để anh hôn nó một cái nha. Thì anh đừng có hôn con nó giật mình đó. Nó sợ nhất là hàm râu của anh đầm đào thấy mồ đi. Được rồi, nếu mà em không cho hôn con nó thì đừng đừng mẹ. Ông Xuân ngồi trong phòng khách nghe những lời âu yếm kia bất giác cười to. Đã làm cha làm mẹ rồi mà tình vẫn nồng như ngày mới cưới. Có tiếng chuông cửa reo, Tiểu My bế con chạy ra. Đứa bé kháu khỉnh trên tay vừa độ 5 tháng, trông dễ thương vô cùng. Vân Lâu cứ mãi tiếc sao Tiểu My chẳng sinh đôi để chàng đặt tên như ngày nào ước nguyện. Nè, Tiểu My à, tại sao em không cố gắng sinh đôi đi chứ? Sinh một như thế này mãi á, phải kết thúc bằng một lần sinh đôi mới được đó nha. Anh chỉ tổ miếng nhỏ. Vừa bước tới phía cửa, Tiểu My định mở cửa thì Vân Lâu lại hỏi, nè em à, ai vậy? Vân Nhi phải không? Năm ngoái Vân Nhi đến Đài Loan học, nàng ở chung với anh ruột và chị dâu. Cửa mở bên ngoài không hẳn chỉ có một mình Vân Nhi, mà còn cả một đám đông ồn ào, ông bà Dương, Thúy Vi. Ngoài ra còn có một đôi vợ chồng già khác với nụ cười hớn hở trên môi. Đó là vợ chồng ông Mẫn. Anh Lâu. Tiểu My ngạc nhiên, Vân Lâu cũng ngạc nhiên, chỉ có ông Kim là bình tĩnh đứng cười. Cha mẹ đến từ bao giờ, ta sao không cho con hai đứa con trai phi trường đón chứ? Dạ thưa cha mẹ. Nè nè, mấy đứa, bọn này sang đây từ sớm rồi, nhưng muốn dành cho chúng bay một ngạc nhiên nên không báo trước đâu. Cô dâu với cháu nội của cha đâu, mẹ mày nóng lòng muốn nhìn mặt tụi nó từ sớm kìa. Dạ. Chú mới chợt tỉnh bế con bước tới trước, nàng trao đứa bé cho người đàn bà lớn tuổi, đôi mắt đang nhòa lệ. Mẹ. Tất cả bước vào phòng, bây giờ Vân Lâu mới phát giác ra một điều là trên tay Thúy Vi là một chiếc bánh cưới ba tầng, bên trên có cắm hai ngọn hồng lạp. Cái này là cái gì đây? Sao mà còn đáng tí vậy? Hôm nay là ngày thành hôn 2 năm của tụi bay. Bằng công á, tao với mẹ mày sang đây làm cái gì chứ? Cha. Thì ra Vân Lâu quay sang nhìn Tiểu My. Tiểu My đang đứng dưới bức tranh hàng ni, mắt ngờ lệ vì cảm động. Chàng bước tới nắm chặt tay vợ. Thúy Vi và Vân Nhi vỗ tay, rồi mọi người vỗ tay theo. Ngay cả cô bé mới 5 tháng cũng đưa những ngón tay bù bẩm lên đón mừng. Giữa khung cảnh như vậy, chúng ta có thể rút lui để họ hưởng trọn hạnh phúc và niềm vui mật ngọt. Ai dám bảo trên đời không có tình yêu và tình người chứ? Thế gian này được kết thành từ tiếng yêu. Nếu bạn còn biện chuyện chưa muốn trời, thì tối đến mời bạn trở lại, đứng tựa vào khung cửa sổ, bạn sẽ nghe tiếng đàn vọng ra và giọng hát của Tiểu My. Tình như chim liền cánh, em chẳng sợ đường dài, dù gian nan chắc trở, vẫn có nhau trong đời. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net được thành lập với sự cộng tác của Ảnh Nhi, Ảnh Vân, Bích Hảo, Bò Cặp Núi, Khánh Quốc, Khắc Thiệu, Ly Chi, Lữ Thứ, Lữ Khách, Mộc Tồn, Nam Giang, Như Không, Ngọc Vân, Nhất Tâm, Nguyễn Thu, Phú Đạt, Quỳnh Lan, Thanh Nguyệt, Thành Long, Thiên Hùng, TPD, Trái Táo, TT Yến, Tùng Sơn, Vân Ngọc, Vi Tiểu Thư, Yên Như và rất nhiều các cộng sự viên thầm lặng khác. Kỷ niệm sân khấu với giọng đọc Nguyễn Thu, một giọng đọc đầy cá tính và thu hút. Gậy cánh uyên ương, mùa thu không trở lại. Đồng chù liệt quốc, vai giọng đọc